Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 550. Thiên cổ một đế, người trước mắt một thân long bào, cổ đại hoàng đế trang phục, cả người tràn ngập uy nghiêm và thô bạo, khiến người ta liếc mắt nhìn thì có loại muốn thần phục cảm giác. Dùng thông tục tới nói, chính là thô bạo trách lậu. Đương nhiên, người trước mắt này thô bạo trách lậu đối với Đường Mục ảnh hưởng là có hạn, nhưng cũng làm cho Đường Mục cảm thán không thôi. Không hổ là thiên cổ một đế, nhân cách mị lực không phải người bình thường có thể so với. Là ngươi tỉnh lại ta, ngươi là ai, ta Đại Tần làm sao? Thủy Hoàng đế nhìn Đường Mục, nhất thời hỏi. Chỉ nhớ của hắn chỉ là nhớ tới Nam Tuần thời điểm bỏ xuống, sau đó nên cái gì cũng không biết. Hiện đang quan sát chu vi, hắn phát hiện mình nơi ở một cái bên trong cung điện. Cung điện này bố cục cùng Đại Tần Hoàng Cung là như thế, nhưng phía sau quan tài, hắn từ trong quan tài đi ra là xảy ra chuyện gì? Còn có, này nếu như ở Đại Tần Hoàng Cung, tại sao không nhìn thấy dưới tay hắn, hầu gái, thái giám loại hình tồn tại? Tất cả những thứ này tất cả cũng làm cho Thủy Hoàng đế cảm thấy có loại rất cảm giác xấu. Đại Tần đã diệt vong, nơi này là ngươi nghĩa địa. Không biết ngươi còn có nhớ hay không ngươi là tại sao lại ở chỗ này. Đường Mục đối với Thủy Hoàng đế cũng là hiếu kỳ không ngớt. Hắn muốn biết này Thủy Hoàng đế là lịch sử cái kia Thủy Hoàng đế phục sinh tồn tại, vẫn là bí cảnh biến hóa ra, lấy Thủy Hoàng đế vì là nguyên hình hình thành một người khác. Ta Đại Tần đã xong. Thủy Hoàng đế đối với Đường Mục hiếu kỳ làm như không thấy, trái lại quan tâm đến một điểm hắn chuyện quan tâm nhất. Vậy thì là Đại Tần xong. Phải biết, hắn nhưng là muốn phải lớn hơn Tần tồn tại vạn vạn thế. Nhưng ở giống như ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, nghe có người nói Đại Tần xong, trùng kích như thế, đối với Thủy Hoàng đế tới nói, là ở là quá chấn động, cũng quá không dám tin tưởng. Ta Đại Tần muốn tồn tại vạn vạn thế, làm sao có khả năng xong? Ngươi là ở nguyền rủa ta Đại Tần sao? Không sợ ta để ngươi đem đầu của ngươi chém đứt? Không dám tin tưởng. Thủy Hoàng đế rất là khó chịu, vì vậy quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng, hiển nhiên hắn không tin Đại Tần xong. Dù sao hắn chỉ là ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ mà thôi. Đại Tần hai thế mà chết, làm sao có khả năng là nguyền rủa nói bậy? Đây là sự thực. Tuy rằng Đường Mục hiếu kỳ Thủy Hoàng có phải là cái kia Thủy Hoàng, nhưng muốn thật đối với Thủy Hoàng câu hỏi, Thủy Hoàng không hẳn sẽ nói cho hắn biết. Hơn nữa hắn muốn hướng dẫn này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh. Trước mắt Thủy Hoàng chính là to lớn nhất BSS, là cũng bị đánh đổ. Thật sự, lại một lần nữa nghe được Đường Mục xác định, Thủy Hoàng có chút tin tưởng, nhất thời sức lực có chút không đủ hỏi. Tự nhiên, chúng ta hiện tại vị trí là Thủy Hoàng lăng, cũng chính là ngươi lăng mộ. Trong này hạt nhân là dựa theo Đại Tần đô thành dáng dấp kiến thiết, bởi vì đại biến mà diễn biến, mà ngươi chính là đại biến sau bị phục sinh. Đường Mục nói rằng, tuy rằng chưa có nói ra nơi này là bí cảnh, nhưng cũng nói ra này bí cảnh một điểm nguyên do. Nhưng Thủy Hoàng nghe được, nhưng là kinh ngạc, hắn coi chính mình chỉ là ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ mà thôi. Nhưng không nghĩ tới mình đã chết rồi, sau đó bị một loại nào đó hắn không biết nguyên nhân phục sống lại. Nói như vậy, trường sinh bất tử là tồn tại, liền phục sinh cũng có thể. Trường sinh bất tử nên cũng không phải việc khó. Nếu như vậy, ta nhất định phải lại một lần nữa đánh cái kế tiếp Đại Tần đế quốc, làm Trường Sinh bất tử đế vương, Thủy Hoàng vào lúc này. Đối với Đại Tần diệt vong đã không thèm để ý, đối với hắn mà nói, hiện tại rất khả năng nắm giữ Trường Sinh cơ hội. Một Đại Tần đế quốc lại đáng là gì? Chỉ cần hắn có thể Trường Sinh bất tử, như vậy đừng nói một Đại Tần đế quốc, coi như 10 cái Đại Tần đế quốc, hắn như thường có thể đánh xuống. Đây là một đế vương tự tin, cũng là một đế vương dã tâm. Ni lúc này vô cùng dã tâm ở Thủy Hoàng trong lòng thiêu đốt, mà muốn thành lập tân Đại Tần đế quốc, như vậy thủ hạ là tất yếu. Nghĩ tới đây, Thủy Hoàng nhất thời nhìn về phía Đường Mục, nghĩ thầm, chính là người này đánh thức ta, không bằng thu vì là thủ hạ, vì ta kiến công lập nghiệp, xem như là đối với hắn báo đáp. Nghĩ tới đây, Thủy Hoàng quay về Đường Mục nói rằng, dưới dân, làm đánh thức ta báo đáp, ta đồng ý thu ngươi vì là thủ hạ. Ngươi thần phục đi. Lúc này Thủy Hoàng từ Đại Tần diệt vong đã kích bên trong tỉnh táo, lại một lần nữa thô bạo trách lậu, muốn Đường Mục thần phục. Ta tên tỉnh ngươi không phải là muốn thần phục với ngươi, ta tên tỉnh ngươi là có mục đích khác. Đường Mục rất là phiền muộn, hắn vốn là muốn hiểu rõ dưới này Thủy Hoàng cùng lịch sử cái kia Thủy Hoàng quan hệ, hoặc là quản lý. Nói không chắc đối với hắn giải phân tích địa cầu quy tắc bản nguyên có trợ giúp đây. Nhưng không nghĩ tới, này Thủy Hoàng lại muốn thu phục hắn. Nhất thời để Đường Mục rất là khó chịu. Ở Đường Mục xem ra, trước mắt Thủy Hoàng là hắn gọi ra BSS, là cũng bị đẩy đi, giết chết. Nhân vật như vậy, lại còn muốn thu phục hắn. Không đề cập tới Đường Mục bản thân liền là một không chịu cam lòng thần phục người khác tồn tại. Chỉ bằng mượn Đường Mục mở treo ở hiện tại, lấy hắn địa vị bây giờ, coi như thiên cổ một đế, cũng không có tư cách để hắn thần phục. Ngươi có mục đích gì? Vinh hoa phú quý, vô thượng quyền thế, mỹ nhân, vẫn là cái khác, những này chính đều có thể cho lên. Chỉ cần ngươi thần phục. Thủy Hoàng hiếu kỳ Đường Mục mục đích. Người như thế đã thấy rất nhiều. Nếu hắn đã chết rồi, bị phục sống lại, như vậy người trước mắt tự nhiên đối với hắn có cầu nguyện cầu. Vậy thì để hắn cảm thấy có thu phục Đường Mục cơ hội. Ta đối với những này đều không phải rất lưu ý. Ta hiện đang muốn xin mời Thủy Hoàng bệ hạ đi chết, như vậy mới có thể đạt thành mục đích của ta. Đường Mục rốt cục nói ra ý nghĩ của chính mình. Vậy thì là muốn giết chết trước mắt Thủy Hoàng. Đối với này, Thủy Hoàng rất là khó chịu. Nguyên lai người này không phải đối với hắn có cầu nguyện cầu, mà là muốn đối phó hắn. Nói như vậy, phục sinh ta không phải người trước mắt, trái lại khả năng là người trước mắt kẻ địch. Mà người trước mắt chính là tới đối phó ta. Thủy Hoàng nhân vật như vậy là phi thường tinh minh, trong nháy mắt liền biết rõ một ít ngọn nguồn. Tuy rằng bởi vì tầm mắt nguyên nhân không thể đem sự tình hết thảy chân tướng làm rõ, nhưng cũng tuyệt đối biết rõ một chút mạch lạc. Nghĩ đến Đường Mục là tới đối phó hắn, Thủy Hoàng nhất thời sắc mặt âm trầm lại, quay về Đường Mục vấn đạo, nói như vậy ngươi là tới đối phó chính kẻ địch rồi, coi như thế đi. Thủy Hoàng bệ hạ nếu là phế lời nói xong, như vậy xin mời lên đường thôi. Nói xong, Đường Mục liền muốn hướng về Thủy Hoàng giết đi. Đối với này, Thủy Hoàng nhất thời một trận kinh hoàng. Lúc này đối mặt tử vong, Thủy Hoàng cũng không bình tĩnh lại được. Chính bảo kiếm đây, vào lúc này, đối diện đánh tới Đường Mục, Thủy Hoàng kinh hoàng sau khi đã nghĩ tự vệ, mà vũ khí là tốt nhất tự vệ đồng bọn. Nhưng rất nhanh, Thủy Hoàng liền phát hiện chính mình bội kiếm Thái A kiếm không gặp, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi bảo kiếm ở trong tay ta đây, Đường Mục trong tay nắm chư thiên triệu hoán bảo điển biến hóa. Vận nhật bảo kiếm, hướng về Thủy Hoàng mạnh mẽ đâm tới. Đối diện Đường Mục chiêu kiếm này, Thủy Hoàng nhất thời bản năng giơ tay chống đối. Ầm ầm, bảo kiếm cùng Thủy Hoàng cánh tay va chạm, lại phát sinh tiếng va chạm. Thủy Hoàng bị đánh lùi về sau rất xa. Mà Đường Mục lại không có chiếm cứ đến tiện nghi, do đó giết chết Thủy Hoàng. Hết chương.